Chương 223, quyết đấu lục đạo 47. Chín đuôi gì nụ gì kỳ sụt sủ kỳ dân đội nhìn qua phía trên kỳ giọt, khẽ hừ một tiếng, nói, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là đuổi tới tới nơi này. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Thân ảnh của hắn lóe lên một cái, đi tới kỳ giọt chính diện, tay phải cầm lục đạo tích trượng, tay trái nắm thành quả đấm, hướng về kỳ giọt một quyền đánh ra ngoài. Xem như xuất sủ ký hạ mũ giả trực hệ hậu duệ, kế thừa hạ mũ giả trả cờ giả tồn tại, hắn cường đại nhất chiêu thức chính là thể thuật, xa xa mạnh hơn hỉ ủ gà nhất tộc không biết bao nhiêu lần thể thuật kỳ giọt hơi nghiêng đầu. Vanh xuất sủ ký dẫn đội một quyền này đánh hụt, từ đầu của hắn phía bên phải vung ra, một phát mắt thường đều có thể thấy to lớn nắm đấm cuốn theo lấy kình phong, đem nơi xa một mảnh núi hình vòng cung oanh sụp đổ ra. Né tránh xuất sủ ký dẫn đội một quyền kỳ giọt, tay phải cầm kiếm cỡ xạ nạt một kiếm chém xuống. Ken sụt sủ kỳ dân đội lục đạo tích trượng nâng lên, chống chọi kỳ do kiếm cỡ xạ nạt, tiên thuật trả cờ giả cùng lục đạo trả cờ giả sen lẫn va chạm. Rõ ràng là kỳ do bên này tiên thuật trả cờ giả kém một bậc, tiếp xúc phía dưới mơ hồ có tán loạn dấu hiệu. Kỳ do mặt không đổi sắc, thời gian quay lại lực lượng lóe lên, tiên thuật trả cờ giả liền lại một lần vững chắc, hắn tay trái nắm tay, hướng về sụt sủ kỳ dân đội trên mặt đánh tới. Tsutsuki dẫn đầu cũng là một quyền nên tiếp. Hai nắm đấm cũng không tiếp xúc đến cùng một chỗ, tại cách xa nhau một thước khoảng cách liền dừng lại, nắm đấm ở giữa buộc phát ra kình phong cùng với trả cờ dạ, kịch liệt va chạm. Oanh nương theo lấy một tiếng trời rung đất chuyển oanh minh. Kỳ do cùng Tsutsuki dẫn đầu phân biệt hướng về hai bên đẩy ra, rơi vào cách xa nhau mấy chục mét hai nơi, giữa hai người đại địa bảy biện ra từng mảnh tựa như mai rùa giống nhau vết rách. Lục đạo cấp độ lực lượng. Quả nhiên kha cờ nhau á kỳ do xa xa nhìn qua xuất sủ kỳ đội. So sánh với chưa có lục đạo lực lượng ủ chỉ hạ Obito, trước mắt kế thừa xuất sủ kỳ hạ mũ dạ lực lượng tồn tại, vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều xa xa không ở cùng một cấp bậc. Đối phương có đẳng cấp cao bị ạn tiểu gẳng, có thế hoàn toàn bắt được động tác của hắn, mà lục đạo hình thức dưới thân thể, QNZ hoàn toàn theo kịp tốc độ của hắn. Đến mức trả cờ dạ lượng phương diện, giữa hai người chênh lệch không lớn, thậm chí là có hoàn chỉnh chín đuôi lực lượng cùng với hoàn mỹ tiên nhân thể hắn muốn mạnh hơn một chút điểm, nhưng đối phương trả cờ giả ngưng tụ trình độ nhưng còn ở xa cao hơn hắn, tựa như là 1 kg hạt cắt cùng 1 kg sắt khác nhau. Người trước mắt là hắn cho đến nay gặp được, chân chính có thể cùng hắn đang đối mặt kháng tồn tại bị đánh tan trả cờ giả lại lần nữa ngưng tụ người trả cờ giả lực khống chế đích sắc rất cường đại. Bất quá tại ta chỗ kế thừa tiền tổ lực lượng trước mặt, bất quá là vô vị dây ruột sụt sủ kỳ dân đội lạnh lùng mở miệng. Hắn bị ản cựu gắng bắt được kỳ do toàn bộ trả cờ dạ lưu động, QNZ rõ ràng nhìn rõ đến kỳ do trả cờ dạ xuất hiện tán loạn, nhưng ngay sau đó lại một lần nữa ngưng tụ. Đối phương trả cờ dạ ngưng tụ trình độ còn lâu mới có được hắn cao, lẽ ra hẳn là trực tiếp bị hắn chỗ đánh tan. Nhưng đối phương lại tựa hồ như ỷ lại một loại nào đó cực mạnh trả cờ dạ lực khống chế ngạnh sinh sinh ổn định. Bất quá. Lần đụng chạm này cũng để hắn rõ ràng nhận thức đến một điểm, đó chính là hắn chỗ kế thừa tiền tổ lực lượng, áp đảo kỳ do trả cờ dạ phía trên cứ việc tại lượng phương diện khác biệt không lớn, nhưng chất phương diện không ở một cái cấp độ thần không kích xuất sủ kỳ dẫn đội tay phải thả ra lục đạo tích trượng, làm lục đạo tích trượng hóa thành cầu đạo ngọc trở lại sau lưng. Hai tay của hắn nắm tay, đồng nhiên hướng về kỳ giọt đánh ra ngoài. Nương theo lấy nắm đấm vung ra, không khí dưới một kích này, nương tụ thành mắt thường đều có thể thấy to lớn nắm đấm, cuốn quanh lấy hạo đạm trả cờ dạ, hướng về kỳ giọt mãnh liệt mà đi. Kỳ giọt mặt không đổi sắc. Hắn cũng đồng dạng là đưa tay nắm tay, đón xuất sủ kỳ dân đội vung ra. Thần không kích hai người chiêu thức gần như giống nhau như lúc, đều là lấy cường đại vô song thể thuật. Đánh không khí vặn vẹo bắn ra to lớn nắm đấm pha ho không khí, đồng thời còn quấn quanh lấy to lớn trả cờ dạ. Loại này cự ly xa đối bính, thuần túy chính là trả cờ dạ cùng thể lực đối hao, mà kỳ do duy nhất không e ngại chính là tiêu hao, bởi vì hắn thể lực cùng trả cờ dạ đều là vô hạn. Oanh oanh oanh đầy trời quyền ảnh trong hư không không ngừng va chạm, trong lúc nhất thời buộc phát ra từng đợt trời rung đất chuyển oanh mình, khiến cho mất cả tháng cầu tựa hồ cũng tại rung động. Lượng lớn ở tại trên mặt trăng hạ mù dạ hậu duệ, xuất sủ kỳ nhất tộc tộc nhân từ từng cái trong kiến trúc tuôn ra, nhìn về hướng kỳ do cùng xuất sủ kỳ dân đội chiến đấu phương hướng. Nhị giả kia chính là dân đội nói tiên tổ muốn tiêu diệt nhị giả sao tên kia vợ y ma có thể cùng kế thừa tiên tổ lực lượng dân đội đối kháng khó có thể tin. Tốt xù ký nhất tộc tộc nhân trong hốc mắt tất cả đều giống tuyết, bọn hắn không cách nào nhìn thấy cụ thể chiến đấu hình ảnh, nhưng lại có thể cảm giác được hai cái kinh khủng trạ cờ dạ phân biệt đứng ở hai điểm, đang tại liên tục không ngừng đối hám, buộc phát ra trạ cờ dạ làm cho cả đại địa đều tại vì đó run rẩy. Xem như xuất sủ ký hạ mũ giả trực hệ hậu duệ bọn hắn, mỗi người có lực lượng trên thực tế đều cũng không cường đại, cùng hì ủ gà nhất tộc không có quá lớn khác biệt. Kỳ do cùng dân đội hai người trả cờ dạ, tại bọn hắn cảm giác bên trong, đều là cực lớn đến tựa như mênh mông biển lớn đồng dạng, khó mà nhìn trộm đến cực hạn chỗ. Không, bọn hắn lực lượng vẫn có khác biệt. Thực lực mạnh nhất xuất sủ ký nhất tộc tông gia gia chủ trầm giọng mở miệng nói, dân đội lực lượng càng thêm thuần túy ngưng tụ. Nhị giả kia trả cờ giả muốn phân tán nhiều, mặc dù đều là tiên thuật lực lượng, nhưng trên bản chất không ở một cái cấp độ. Lấy xuất sủ kỳ dân đội chỗ có lực lượng, muốn tiêu diệt tên địch nhân này không khó hướng hộ bọn hắn còn vì này dâng ra toàn bộ bị ản cựu gẳng, tập toàn tộc lực lượng chế tạo ra chuyển sinh chi nhãn. Bất quá bây giờ xem ra, hơn phân nửa không cần đến kẹn sấy gẳng lực lượng, dân đội liền có thể đem kia người đánh tan tại liên tục cùng xuất sủ kỳ dân đội đối hám hơn trăm lần thần không kích về sau. Kỳ do tay phải vừa nhấc, bột một tiếng nả mở trà tờ kiếm, cỡ xạ nạt chuôi kiếm, hướng về xuất sủ kỳ dân đội huy kiếm. Chém tới. Suy màu vàng kim hồ quang phá không bay ra. Kỳ do không có bất kỳ cái gì dừng lại, trong tay kiếm cỡ xạ nạt tiếp tục liên chạm, tựa như tàn ảnh giống nhau nhanh chóng vung vẩy, bắn ra dày đặc kim quang, hướng về xuất sủ kỳ dân đội hạ xuống. Mỗi một đạo kim quang đều là lấy hoàn mỹ tiên nhân hình thức kết hợp chín đuôi trả cờ dạ hình thức vung ra chẳng kích, trong đó đều ẩn chứa tiên thuật lực lượng cùng với thuần thể thuật chạm kích. Đây là tiên pháp bát xích quỳnh câu ngọc kim quang tại đầy trời quyền ảnh bên trong không ngừng nổ tung. Đơn thuần trả cờ dạ đẳng cấp, kỳ do tiên thuật trả cờ dạ không kịp xuất sủ kỳ dân đội lục đạo lực lượng, nhưng ở lấy kiếm thuật làm cơ sở tiến hành công kích dưới tình huống, hắn trả cờ dạ càng thêm ngưng tụ oanh oanh oanh vô số màu vàng kim chẳng kích. Đem kia quyền ảnh ảnh kích không ngừng nổ tung, từng chút đẩy về phía trước vào, cuối cùng rơi xuống xuất sủ kỳ dân đội trước mặt.